Chương 467, viên hoàng trọng thương. Ta cho ngươi ba cái số thời gian, lập tức biến mất ở trước mặt lão phu, nếu không lời nói, lão phu định đưa ngươi rút gân bắc cốt. Sắc mặt của viên hoàng lãnh đạm nhìn trước người to lớn giao long, sau đó không khách khí chút nào nói một tiếng. To lớn giao long trên mặt xuất hiện một vệt còn dự chi sắc, nó thân thể có chút cong, an tĩnh ở lại chơi trên đất. Đang lúc này, cách đó không xa Tạ trưởng lão đột nhiên thật chặt cắn răng can, sau đó đột nhiên phi thân lên, đi tới trước mặt viên hoàng, hướng về phía hắn đánh ra một trường. Tìm chết. Sắc mặt của viên hoàng trong nháy mắt lãnh đạm đứng lên, hắn đưa ra một quyền trực tiếp đánh vào Tạ trưởng lão đầu trên. Ầm, theo lực lượng cường đại nghiền ép mà xuống, Tạ trưởng lão đầu giống như dưa hấu bị đập nát một dạng ầm ầm vỡ ra. Nếu như tử quan sát kỹ lời nói, thậm chí có thể phát hiện mặc dù Tạ trưởng lão bỏ mình, nhưng là khỏe miệng lại lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Trưởng lão Thanh Long Thánh Tông đông đảo các đệ tử, ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ không đành lòng nhắm hai mắt lại, sau đó kêu lên một tiếng. Tạ trưởng lão dĩ nhiên biết, chỉ cần mình xuất thủ liền tuyệt đối sẽ bị viên hoàng chém chết, nhưng là hắn lại không chút do dự nào, cam nguyện bị chết. Không vì cái gì khác, chỉ vì tổ thần có thể phát giờ phút này hiện viên hoàng, thực ra căn bản là miệng cọp gan thỏ. Tứ đại thánh địa vì trận chiến này, đã hao phí quá nhiều lực lượng, nếu như bọn họ liền rời đi như thế lời nói, vậy tuyệt đối sẽ bị người trong thiên hạ thật sự xỉ. Tạ trưởng lão tình nguyện bỏ mình, cũng không muốn để cho tứ đại thánh địa hổ thẹn, cho nên dứt khoát kiên quyết lựa chọn cái phương pháp này. Mặc dù viên hoàng thập phần tùy tiện liền đem Tạ trưởng lão xóa bỏ, nhưng là tự thân lực lượng khí tức lại tiết lộ ra ngoài một kia, bị kia to lớn giao long phát giác. Nguyên lai ngươi thật đã người bị thương nặng, ha ha. To lớn giao long đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó sắc mặt lạnh giá nhìn về phía viên hoàng, lại cũng không có trước như vậy cẩn thận dè đặt bộ dáng. Viên hoàng nghe được to lớn giao long lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên. Chí giả thiên lự, nhất định có vừa mất. Viên hoàng căn bản không nghĩ tới Tạ trưởng lão cư nhiên như thế quả quyết, thậm chí cho dù là buông tha cánh mạng mình không muốn, cũng phải kéo hắn và toàn bộ thiên đế tông cùng xuống nước. Ngươi muốn thử một chút lao phu quả đấm? Viên hoàng khẽ hít một cái, sau đó đi về phía trước một bước, sau lưng phát hiện sừng sững mà động. Cũng đến lúc này, lao ra hỏa ngươi còn muốn lừa cho ta chịu chết đi? To lớn giao long ngửa mặt lên trời gầm thét, một tiếng trên người yêu khí thẳng bay đến chân trời, sau đó liền hướng viên hoàng liều chết xung phong đi. Sắc mặt của viên hoàng đại biến, hắn miễn cưỡng khôi phục ra bản thân thánh viên chân thân, muốn chống cự to lớn giao long công kích. Một cái vai u thịt bắp vô cùng đuôi rồng bay đến, xen lẫn thập phần đáng sợ thanh thế, dường như muốn đem chọn cái thiên địa cũng chia ra làm hai. Viên hoàng gấp vội vươn tay ra ôm lấy cái kia đuôi rồng, nhưng là phía trên mạnh mẽ lực đạo, nhưng cũng để cho hắn thân thể về phía sau quăng bay đi đi, trực tiếp khảm nạm ở một tòa núi lớn bên trong. Phốc thử. Viên hoàng thể mặc dù phách cường đại, nhưng là lại bởi vì trọng thương nguyên nhân, giờ phút này đã vô cùng suy yếu, đâu còn có thể ngăn cản đáng sợ như vậy công kích. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh bên dưới, viên hoàng lục phủ ngũ tạng cũng đã bể hơn phân nửa, thậm chí ngay cả tự thân kinh mạch cũng bể tan cảnh không chịu nổi. Trên người viên hoàng quang mang dần dần trở nên ảm đạm đứng lên, một lần nữa khôi phục hình người thái. Viên hoàng run rẩy đưa ra một cái tay, sau đó xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, hắn quay đầu hướng về phía thân hậu thiên đế tông chúng nhân hét lớn một tiếng. Còn đứng ngây ở đó làm gì chạy mau? A Lâm Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu một cái, nàng như cũ sắc mặt kiên định đứng tại chỗ, cũng không có lựa chọn chạy trốn. Đối với còn lại thiên đế tông cao tầng, cũng là rối rít đứng ở bên cạnh nàng, vẻ mặt kiên quyết vẻ. Lao ra hỏa, ta đòi mạng ngươi! To lớn giao long đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sung sướng, sau đó liền đưa ra một cái long chảo, trực tiếp hướng viên hoàng vỗ tới. To lớn giao long cũng không có sử dụng ra quá đại lực lượng, hắn rất sợ không cẩn thận đem viên hoàng đập chết, cho nên triệt hồi không ít lực đạo. Con mắt của viên hoàng trừng đại đại, hắn muốn đứng dậy phản kháng, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng bước không cất bước tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn, kia cự đại long chảo đối với mình ngay đầu đánh tới. Long chảo hạ xuống, kinh thiên động địa, đem viên hoàng thân thể trực tiếp chụp vào trong núi lớn. Ung ung trình ngọn núi lớn bắt đầu kịch liệt đung đưa. Vô số đá vụn rơi bốn phía, một đạo lại một đạo kinh khủng vết nứt, ở kia phía trên ngọn núi lớn rậm rạp chẳng chịt nổi lên. Lâm Thiên Tuyết đám người nhìn thấy một màn này sau, bọn họ kìm lòng không đặng nắm lên rồi quả đấm của mình, có lòng muốn tiến lên cứu Viên lão, nhưng là lại chỉ có thể đứng tại chỗ, căn bản là không có cách núp nhích. Một chỗ khác trong chiến trường, Thủy Hỏa lão tổ cũng là phát hiện Viên Hoàng tình hình chiến đấu không cần lạc quan, hắn ở phân thần bên dưới, bị Thanh Long Thánh Sứ một trưởng vô ở ngực, sau đó liền trong nháy mắt bay ngược, rơi vào Lâm Thiên Tuyết đám người trước mặt. Phốc thử Thủy Hỏa lão tổ cũng là phun ra một cái đỏ thâm máu tươi, trong cơ thể chịu rồi cực kỳ nghiêm trọng thương thế, trong hai mắt cũng đầy là tuyệt vọng. Thanh Long Thánh Sư ở một kích thành công sau đó, hắn thu hồi chính mình linh lực, sau đó vội vàng bay đến kia to lớn trước người Giao Long. Đệ tử bái kiến sư tôn Thanh Long Thánh Sư có chút nhìn một chút thân thể, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính hướng về phía to lớn Giao Long nói, giọng cung kính vô cùng. To lớn Giao Long mí mắt cũng không có nhấc một chút, phảng phất hoàn toàn không để mắt đến Thanh Long Thánh Sứ một dạng, nó chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia cách đó không xa ngọn núi lớn kia. Thanh Long Thánh Sứ thấy to lớn Giao Long không để ý đến chính mình, trong lòng của hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau đó liền không nói một lời, thần sắc cung kính đứng ở một bên. Rắc rắc rắc rắc, cách đó không xa cự đại sơn phong bắt đầu hơi rung nhẹ đứng lên, từng đạo vết rách chậm rãi xuất hiện, sau đó một tên quang cái đầu lão giả đầu hói, liền cả người máu tươi từ bên trong bay ra. Khu Viên Hoàng ho khan kịch liệt hai tiếng, hắn thể nội thương thế càng thêm nghiêm trọng, máu tươi hiện đầy hắn vào áo, để cho hắn nhìn rất là chật vật. Lao ra hỏa, bổn thần cũng sẽ không cho ngươi chê tờ đi dê ra nở dê như thế, bổn thần muốn từng điểm hành hạ ngươi, cho ngươi nếm một chút cực hạn thống khổ. To lớn Giao Long mở ra miệng to như chậu máu, sau đó sắc mặt âm lãnh địa nói một câu. Này Lao Gia Hỏa đã từng ỷ vào thực lực của chính mình cao cường, cũng không ít lấn phụ bọn họ tứ đại thủ hộ thần, thậm chí năm đó thiếu chút nữa đưa nó long gân cho thông qua đi. Bây giờ thù mới hận cũ chung vào một chỗ, khiến cho to lớn Giao Long cảm giác trong lòng thập phần sung sướng, hắn thậm chí muốn ngửa mặt lên trời cười to, dùng cái này bày tỏ chính mình vui sướng. Viên Hoàng nghe được to lớn Giao Long lời nói sau, hắn thật chặt cắn răng can, trong hai mắt tràn đầy xấu hổ. Trong lòng cho dù có mọi thứ hòa khí, tuy nhiên lại cũng không thể tránh được. To lớn Giao Long đưa ra một cái long chảo, sau đó liền đem Viên Hoàng chỉnh thân thể nắm ở trong tay. Cho ngươi cũng nếm thử một chút bị quất gân rút ra cốt mùi vị. To lớn khóe miệng của Giao Long lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó trong cơ thể yêu khí liền điên cuồng cuốn đi.